Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đỡ. Trong lúc ấy bỗng nhiên, Mộc Huy vừa hé bài ra nhìn là cái mình đang cần. Do quá xúc động vui sướng, bao nhiêu Trần Hiền của chúng ta đã ra trời. Để kỷ niệm chuyện này, hai người mẹ rất là công lương thiện ấy đã lấy một đôi nhũ xanh cho bạn nhỏ Trần Hiền là Trần Hồ Hồ. Bởi vì quân bài tiếp theo cô cần chính là Hồ, cho nên đã bị bạn nhỏ Trần Hiền sau này khi lớn lên phỉ nhổ rất lâu. 3 năm sau, Trần Dục Trạch tỉnh lại ở trong nước miếng. Bên này là cô vợ anh yêu nhất đang ôm anh mà gặm, bên kia là con trai 3 tuổi đang ngủ mà phun bong bóng. Tay của mình đang sờ vào là con gái còn mấy tháng nữa sẽ ra đời. Trần Dục Trạch cảm thấy cuộc đời này của anh như thế là đã đủ rồi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tổng Tài Dùng Vợ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.